Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 574, góc truyện audio.com. Cổ Trần khẽ vuốt cằm bảo mọi người nói tiếp, sau đó Man Phi đứng ra ngoài, chắp tay nói. Tộc trưởng, ba cái linh viên chúng ta đánh hạ, trong đó hai cái chuyên môn trồng trọt huyết mễ, theo như lời tộc trưởng nói ước chừng khoảng 10 vạn mẫu, số còn lại trồng dược liệu, linh quả và các loại khác khoảng chừng 3.000 mẫu. Man Phi miêu tả kỹ càng về diện tích của ba cái linh viên, khoảng chừng bao nhiêu mẫu, thật ra căn cứ vào đơn vị tính toán trên địa cầu, dựa theo kiếp trước của Cổ Trần để tính. Người trong bộ lạc đều rất thích dùng phương pháp tính toán này, cộng với việc học tập văn tự mới hoàn toàn, tất nhiên càng dễ dàng tiếp nhận hơn. Còn việc nói nó không hợp lý, nói đùa sao, ở trong thế giới này sáng tạo ra điều ấy hoàn toàn hợp lý. Từ tăng cường quản lý, không thể buông lỏng, lương thực chính chuyện lớn nhất của bộ lạc chúng ta, chỉ có thể gia tăng sản lượng không thể giảm bớt. Cổ Trần nghiêm khắc nhắc nhở một câu. Vâng, Man Phi cung kính hành lễ, trong lòng vô cùng khâm phục Cổ Trần. Nhìn xem, hắn mới đi theo Cổ Trần chưa được bao lâu, thú nhân đã bị diệt tộc cướp đoạt tất cả những thứ trước đây thuộc về thú nhân trở thành thứ thuộc về bọn họ. Hơn nữa còn thuận lợi giải cứu được hơn 100 vạn nô lệ nhân tộc lấy lại tự do, cho nên đối với Cổ Trần, tất cả đều vô cùng kính ngưỡng. Cổ Trần đã giải cứu bọn họ tiêu diệt thú nhân, có thể nói đã nhận được sự cảm kích và tán thành của tất cả mọi người. Tộc trưởng, đây là khoáng thạch do 8 mỏ hắc đồng sản xuất ra, tất cả đều ở chỗ này. Sau đó, hắc thổ dâng lên 2 túi chữ vật bên trong chứa đựng vô số quặng hắc đồng và thiếc là do thú nhân đã khai thác được trước đó. Quặng thiết ít hơn một chút, dù sao thú nhân còn chưa sử dụng được thiếp, cho nên sau khi khai thác được trực tiếp cất giữ lại bên trong túi trữ vật. Cộng thêm khoáng thạch khai thác từ 2 mỏ quặng bí ngân và quặng tử kim khác, số lượng vô cùng nhiều, có thể nói là thu hoạch phong phú, không thể đánh giá. Cổ Trần mang quân chinh phạt xào huyệt thú nhân, một trận chiến đã diệt sạch thú nhân, thu được vô số vật tư, có thể nói là bội thu. Trải qua trận chiến này, tuy số lượng nhân khẩu đột ngột tăng thêm hơn 100 vạn người, nhưng có số lượng tài nguyên phong phú của thú nhân sẽ không thành vấn đề, lương thực vật tư phong phú, không hề thiếu chút nào. Tiếp theo chỉ cần tiêu hóa thật tốt thành quả của cuộc chiến này, phát triển trọng tâm bộ lạc lại lần nữa tu kiến một tòa thanh đồng đại thành chính thức hùng bá Bách Man Sơn. Có một tòa đại thành chân chính, đứng ngạo nghễ tại chính giữa Bách Man Sơn, hùng bá tứ phương, chấn nhiếp dị tộc, đại biểu cho năng lực và thể diện của bộ lạc. Đương nhiên, Cổ Trần sẽ không bỏ qua để cho 2 dị tộc Kim tộc và Thạch tộc cùng tồn tại, đã diệt thú nhân, tiếp theo sẽ là 2 tộc này. Hắc thổ, Man Phi, Cổ Trần đột nhiên hét to một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc khiến những người đứng bên dưới run rẩy. Có, nghe thấy tiếng gọi, 2 người Hắc thổ, Man Phi đồng loạt quỳ một chân xuống, sắc mặt nghiêm túc cúi đầu. Sau đó Cổ Trần tiếp tục nhấn mạnh từng chữ, trong Bách Man Sơn, thú nhân đã bị tiêu diệt, chung quy Kim tộc và Thạch tộc vẫn là mối uy hiếp. Có điều tộc trưởng của 2 tộc này đã chết trong tay ta, cuộc đại chiến tiếp theo ta sẽ không tự mình tham dự, giao tất cả cho 2 người các ngươi. Góc truyện audio.com, ta chỉ cần kết quả, những chuyện còn lại ta sẽ không hỏi đến, các ngươi có thể làm được không? Cổ Trần nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào 2 người Hắc thổ và Man Phi. Hắn vừa dứt lời, trong đại điện yên tĩnh, tất cả mọi người đều chấn kinh. Cổ Trần lại muốn buông tay để 2 người Hắc thổ và Man Phi tự mình mang binh đi tiêu diệt 2 dị tộc Kim tộc và Thạch tộc. Còn hắn lại không tự mình tham dự vào trong đó, việc này cũng thể hiện hắn muốn cấp quyền cho 2 người kia. Nhất định sẽ không phụ lòng tộc trưởng. 2 người Hắc thổ và Man Phi đều có chút sợ hãi trước quyết định này, trong lòng đồng thời cũng có chút kích động vui sướng, nhưng còn có cả cảm giác nặng nề, và áp lực. Có điều quyết định này đại biểu cho sự tín nhiệm của Cổ Trần dành cho bọn họ, đại biểu cho kỳ vọng và coi trọng của Cổ Trần, hắn làm vậy là có ý định ma luyện bọn họ, giúp bọn họ có thể có được năng lực tự mình đảm đương một phía. Ngoài quân đoàn kỵ binh vốn có của các ngươi ra, ta sẽ phân phối thêm cho mỗi người các ngươi 5 vạn bộ tốt tinh nhuệ, cộng thêm 500 cự ma chiến sĩ, còn cả 5.000 bất tử quân chuyên môn chém giết cao thủ. Mặt khác, Man Nguyệt và Thiết Thạch, 2 ngươi phân biệt phụ tá 2 người bọn họ đánh hạ Kim tộc và Thạch tộc. Mỗi lời Cổ Trần nói ra, đều làm cho mọi người có mặt ở đây rung động, cách trương.